Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Quýt đến cung điện, các tổ đội săn bắn chính thức tan rã và mỗi người cũng phân tán. Nhưng số người ở cung điện đông không thể tưởng tượng. Xin tránh đường, xin hãy đem một vài người đến làm việc trong cửa hàng vũ khí của tôi. Thông báo cho Hiệp hội Merchant, tất cả các vật phẩm tại cửa hàng đã hết. Xin vui lòng liên hệ với những Merchant bên ngoài cung điện trong tương lai. Tất cả các tòa nhà nằm trên đường đến cung điện đều bận rộn bởi những người chơi. Cái gì thế này? Python bối rối, cung điện đầy những người. Nó giống như là bầy kiến bao phủ cả thửa ruộng. Hòn đảo Lavius trôi nổi trên trời và có thể thấy được cả hàng trăm avian. Những chú chim sẻ đang lượn dọc theo các bức tường đá và cây cối. Thật không thể dự đoán được số người sẽ tập trung ở đây. Hòn đảo Lavius của Vương quốc Appen đang di chuyển và những người chơi phương Bắc đến cung điện để tham gia vào trận chiến quyết định. Quýt cũng đã gây được ấn tượng mạnh. Thế giới này đang mục nát. Đám đông tụ tập đã cho mình thấy điều đó. Chống lại sự dối trá và đạo đức giả. Đó là thái độ khách quan để đối mặt với thực tế. Đế chế Haven ở đâu? Cách khoảng 3 giờ, có quan trọng không? Có, cháo hành, cháo hành, cháo hành, hoan hô đội cháo hành. Nhiều người tụ tập tại cung điện không hề sợ chết trong trận chiến sắp diễn ra. Bầu không khí đó giống như một lễ hội điên cuồng. Quýt bình tĩnh gật đầu. Người dân hiện tại đang bị căng thẳng nghiêm trọng nên đây là cảnh tượng của đám đông cuồng loạn. Cậu không làm bất cứ hành động cụ thể nào. Nó là bằng chứng cho thấy trái tim của người dân đối với Vương quốc Appen. Bán cháo đậu nhiều đường, nếu uống thì bạn sẽ cảm thấy an tâm lúc chết. Ngọn đuốc này rất hữu ích khi đi săn trong hầm ngục. Nó rất hữu dụng để nướng thịt, một ngọn đuốc cháy lâu chỉ có 4 đồng. Tôi muốn đi du lịch sau trận chiến. Tôi sẽ mạo hiểm mạng sống để đi đến biên giới và mua 3 con bò. Trong tình huống này, những người chơi phương Bắc đang tìm kiếm đồng đội. Đó là một tình trạng phiền phức nhưng họ đang hưởng thụ nó. Quá, đôi khi trong lúc ngắm cảnh, người chơi sẽ bị đẩy khỏi vách đá bởi đám đông nhưng họ không sợ. Những người rơi xuống sẽ được cứu bởi các avian hoặc magician bằng ma thuật bay. Hãy cho chúng tôi bay. Một số người chơi cố tình và nhảy khỏi vách đá cùng nhau. Quýt rất quan tâm đến tương lai của Vương quốc Appen. Ngắn và nổi trội, Vương quốc Appen không có một bề dày lịch sử. Đế chế Haven xâm chiếm Vương quốc Appen yếu ớt trải dài trên một lãnh thổ rộng lớn. Mặc dù đế chế Haven đã chiếm vài lãnh thổ, Vương quốc Appen vẫn đang mở rộng kinh tế, tinh thần phiêu lưu và văn hóa trong khu vực. Việc mở rộng nội địa gần như đã kết thúc và tiềm năng của vùng biển rất tuyệt vời. Sau sự sụp đổ của đế chế Niuin II, nhiều người đã tránh những con quái vật và cơn rét bằng cách trốn thoát ra biển. Mỗi một lần trong một thời điểm nhất định, những người phiêu lưu sẽ tìm thấy hòn đảo rộng lớn và điều này sẽ làm tăng ảnh hưởng của Vương quốc Appen. Các architect ở phương Bắc sẽ xây dựng cơ hở hạ tầng trong khoảng thời gian ngắn để kết nối chúng với mạng lưới giao thông. Nếu không có cuộc xâm lăng của đế chế Haven, phương Bắc sẽ hoàn toàn khác trong 1 đến 2 năm. Nhiều người chơi rất quý mến Vương quốc Appen mà Quýt đã xây dựng. Pêu nhìn, góc truyện audio.com, về phía nam với khuôn mặt lo lắng. Quýt nim, tôi có thể thấy đế chế Haven. Thị lực tuyệt vời của Archer giúp anh có thể nhìn thấy rõ ràng quân đội đế chế Haven đang ở phía xa. Đế chế Haven chậm chậm tiến đến trong lúc kéo theo các vũ khí công thành. Cờ được các nai dẫn đầu cầm và số lượng bộ binh vũ trang thì vô tận. Số lượng quân tinh nhuệ đủ khiến anh đánh mất lý trí. Quýt cũng có thể mờ nhạt nhìn thấy. Chúng đến để kiếm ăn nhưng chỉ giống như bước đến gần con chó po. Những người chơi đang rôm rả trò chuyện trong khi nhìn vào hướng của đội quân đế chế Haven. Đó là bằng chứng của việc có rất nhiều người chơi cao cấp đang lẫn lộn ở đây. Mức độ hợp tác của họ hoàn toàn phụ thuộc vào Quýt. Họ đến cung điện để chiến đấu nhưng có những khả năng lớn là họ sẽ thất bại. Nếu Quýt lãnh đạo họ thì có thể xảy ra phép lạ kỳ diệu. Nhưng những người chơi phương Bắc dũng cảm tấn công đế chế Haven đã yếu lòng và chạy trốn. Cậu sẽ làm gì? Pêu hỏi nhưng Quýt không có câu trả lời rõ ràng. Để xem, cậu có chuẩn bị chiến thuật đặc biệt cho trận chiến chưa? À, chỉ cần chiến đấu dũng cảm. Thật không? Tôi sẽ cược một vàng. Quýt sẵn sàng lấy ra một vàng đồng nghĩa với việc cậu đang nói thật. Cuộc chiến sẽ sớm xảy ra nhưng cậu không tiết lộ chính mình sẽ chỉ huy đám đông. Quá nhiều người chơi tập trung ở cung điện. Đế chế Haven đang bị làm chậm bởi những vũ khí công thành nên cậu có thời gian để thư giãn và thiết lập chuỗi mệnh lệnh. Nếu vua Quýt xuất hiện thì mọi thứ chắc chắn sẽ rắc rối hơn. Thêm vào đó cậu không thể sử dụng những mệnh lệnh phức tạp trong trận chiến. Quýt lẩm bẩm, chỉ huy mọi người trong trận chiến có quy mô thế này. Các nai ở thời điểm hiện tại, Chỉ có một người tốt, nhưng mình không muốn thấy mặt hắn nữa. Mình phải vào cung điện. Tai thần rời đi trước, tôi hiểu, tôi sẽ không đến nơi đó. Tôi cần làm nóng cơ thể trước trận đánh. Tôi cũng sẽ đi, tôi thấy có vài con mồi ngon. Người đàn ông vô danh lặng lẽ biến mất trong bóng tối. Pêu kéo cung và nói, tôi sẽ chiếm một chỗ tốt trong trận chiến sau khi ghé thăm cửa hàng. Sau đó, tôi sẽ đi gặp các đồng đội khác. Tôi hiểu, gặp lại cậu trong trận chiến. Sau khi mọi người rời đi, Uýt bỏ qua đế chế Haven và bước vào bên trong cung điện để điêu khắc. Hắn ta đang ở đâu? Nhóm tìm kiếm trả lời. Đây là đội tìm kiếm 1, không tìm thấy, đây là đội tìm kiếm 2. Hắn chưa xuất hiện, đây là đội tìm kiếm 3. Hắn chưa xuất hiện, Gilgamesh đã cử một số assassin đến cung điện. Chúng là 700 kẻ tinh nhuệ. Mệnh lệnh cuối cùng của lãnh đạo Gilgamesh đã không được thực hiện. Bọn chúng cảm thấy lo lắng. Chúng ta thực sự có thể ám sát Uýt trước khi cuộc chiến bắt đầu ư? Móc lửng, không, nó sẽ ảnh hưởng đến chiến thắng. Huy động quân đội đế chế để giao tranh bình thường. Trải qua sự thất bại cay đắng sẽ trở nên tốt hơn. Móc lửng, nếu chúng ta giết Uýt thì sau đó có thể giành chiến thắng dễ dàng. Một khi cung điện bị phá hủy, toàn bộ vương quốc sẽ xem chúng ta là những kẻ côn đồ hung ác. Móc lửng, trong mọi cách chạy trốn rất là phiền phức. Để chinh phục phương Bắc chúng ta phải giết Uýt và đây là cơ hội tốt nhất. Móc lửng, những lãnh đạo khác cũng có ý kiến như vậy. Chiến thần Uýt là nhân vật quan trọng. Nếu cậu bị ám sát thì bọn chúng sẽ không còn phải lo lắng sẽ thua cuộc trong trận chiến toàn lực này. Gạch nối, góc truyện audio.com, chờ đợi, trước tiên chúng ta cần tìm hiểu xem Uýt có ở cung điện không. Khả năng là rất cao vì hắn vừa thành công một cuộc phiêu lưu liều lĩnh. Các đội ám sát quyết định theo dõi tình hình sau khi tìm kiếm thông tin về Uýt. Các assassin được cử vào các khu vực khác nhau của cung điện trong khi ăn mặc như một tân thủ hoặc merchant. Đó là một diện mạo của người bình thường. Một khi cuộc chiến bắt đầu chúng sẽ ám sát Uýt và những nhân vật quan trọng khác. Sẽ dễ hơn nếu tấn công nhờ vào nhiều tổ đội ám sát. Kéo, yêu, à tôi là, mọi người đổ xô xuống đường và biến thành ánh sáng xám. Cung điện nhộn nhịp với nhiều người chơi nên chúng nhanh chóng bị phát hiện ra. Một người đã chết, chuyện gì vậy, có vẻ như có một vài assassin, các thành viên hoảng loạn trên kênh Guild, chuyện gì đã xảy ra, trận chiến vẫn chưa bắt đầu nhưng kẻ nào đó đã hành động. Những người đó bị giết ở biên giới, hơn nữa dường như một merchant đã chết, nhiều kẻ tìm kiếm thông tin bị khiển trách trong khi một tên assassin vội vã nói. Chúng tôi không làm gì cả, chúng tôi đã trở thành mục tiêu. Yêu, cái gì, những tên assassin của Gilgamesh, tất cả đều có level ít nhất là 380 và trải qua những khóa huấn luyện kỹ năng khác nhau. Bản chất của một assassin level 380 là sử dụng ngụy trang để tiếp cận với dao găm và kim độc. Chúng sẽ di chuyển nhẹ nhàng và khiến mục tiêu bất ngờ vì bị tập kích. Những assassin khét tiếng của lục địa Vexai đã ngã gục, chuyện gì xảy ra vậy, vị trí và danh tính của đối thủ. Tôi không biết, đồng đội đã bị giết bởi một cú đâm và kẻ đó ngay lập tức biến mất vào bóng tối. Điều đó có nghĩa là gì? Chúng tôi tự hào là những assassin bí ẩn tinh nhuệ nhưng đây là lần đầu bị tấn công mạnh mẽ và chí mạng như vậy. Những đòn tấn công mạnh mẽ khác không thể khiến chúng tôi chết được. Kẻ thù dường như là đang nhắm vào chúng tôi. Đội ám sát cải trang thành những tân thủ. Họ mặc trang phục dưới level 50 hoặc có những class cuộc sống như Painter, Sculptor hay Merchant. Họ đã mất khả năng tự vệ. Hương, có quá dễ không? Móc lửng, một assassin tấn công Gilgamesh là người đi săn với Uýt. Anh có kỹ năng con mắt sự thật, nó cho phép anh nhìn thấy bất cứ kỹ năng tàng hình hay ngụy trang nào. Những tên assassin của Gilgamesh có chỉ số ô nhục lớn nên tên của chúng đỏ lên. Nhưng chúng đã che đậy nó bằng cách ngụy trang và lẫn vào đám đông như một người bình thường. Người đàn ông bước ra khỏi bóng tối và đâm dao găm. Kẻ sát thủ có tốc độ xử lý rất nhanh sau khi đi săn với Uýt. Hu hu hu, thật vui khi đi săn assassin khác. Móc lửng, anh đã thu được một ít kinh nghiệm và level kỹ năng. Những assassin khét tiếng có những cách trải nghiệm khác nhau từ việc đi săn những con thú bình thường. Chúng ta vẫn đang bị tấn công. Đồng đội của chúng tôi đã cải trang thành merchant bán hoa đang bị tấn công. Tranh thủ thời cơ, chúng ta phải nhanh chóng bắt hắn. Bóng đen biến mất giữa hai cột trụ. Tìm kiếm thật kỹ khu vực Dokkeok, Buranonim đã chết, các assassin của Gilgamesh nhanh chóng thay đổi phục trang, chúng nắm chặt dao găm độc để chiến đấu, một vài tên lấy ra nỏ cầm tay, đó là cảnh tượng lạ đối với những người chơi đang ở cung điện. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chỉ có những người trình độ cao mới có những trang bị đó. Một người vừa mới chết, họ đang chiến đấu với nhau trong cung điện sao? Nhìn kìa, có đánh nhau ở gocchuyenaudio.com. Ngoài, đó không phải là những trang bị ám sát ư? Tình hình bất ngờ thay đổi và lũ assassin đang đưa ra quyết định sai lầm. Những tên assassin thông minh và bí ẩn trong bóng tối. Họ che giấu danh tích và tự do hành động trong doanh trại của quân địch. Nhưng lợi thế đó sẽ biến mất một khi tiếp xúc với kẻ thù. Những assassin lẩn trốn như một bóng ma trước khi đột ngột tấn công. Ngụy trang biến mất đồng nghĩa với việc bị lộ danh tính. Những người chơi phương Bắc náo động, bọn họ là ai? Bọn chúng chắc chắn là assassin cấp cao mặc trang phục phương Bắc. Cái gì vậy? Gilgamesh, chắc chắn là chúng, lũ khốn kiếp, chúng xâm nhập để tấn công. Những người chơi phương Bắc rút vũ khí và chuẩn bị ma thuật. Hiện tại là tình huống tệ nhất đối với lũ assassin Gilgamesh. Tôi không biết, nhìn quanh và tấn công mọi kẻ thù, giết sạch chúng, những assassin gây ra việc phá hoại trong cung điện. Tuy nhiên bọn chúng phải đối phó với toàn bộ người chơi đang tập trung ở đây. Mọi đòn tấn công mạnh mẽ đổ xuống bọn chúng. Cuối cùng chúng thậm chí còn không chịu nổi 5S trước khi bị quét sạch. Các assassin đã bị tiêu diệt. Làm cách nào? Lãnh đạo của Gilgamesh rơi vào hoảng loạn sau khi nhận được báo cáo. Việc ám sát có tỷ lệ thuận lợi cao vì tính độc đáo đã bị phá hủy hoàn toàn. Chỉ số ô nhục của bọn chúng rất cao bởi trộm cắp, phá hủy và vẽ bậy nên sát thương rất lớn. Bây giờ chúng ta nên làm gì với cung điện? Chấm dứt mọi hoạt động tìm kiếm, chú ý thông tin và thu hồi. Yêu cầu các assassin cung cấp thông tin. Chúng ta không thể để mất những thông tin quý giá. Ngay sau đó, cư dân bắt đầu loan truyền câu chuyện. Anh có nghe chuyện này chưa? Thần chết đã xuất hiện ở cung điện. Cái gì? Bóng tối của cái chết? Đúng vậy, tôi nghe nói anh ta được gọi là cô tầm gia vị. Chẳng có chút nghĩa lý gì. Whit lẩm bẩm trong lúc di chuyển cẩn thận con dao điêu khắc. Bọn chúng, quân đội đế chế Haven đang đến. Cậu có thể nghe được tiếng la hét của những người chơi bên ngoài cung điện. Nó không thể được giúp đỡ cho dù là con khỉ xấu xí. Cuộc đời rất dơ bẩn và bạn sẽ không bao giờ có được thứ mình muốn. Mình cần làm nó. Whit cảm thấy u sầu khi đang điêu khắc. 12 mảnh đá phát sáng tự nhiên được đặt trước mặt cậu. Đó là những hòn đá đặc biệt để nhà vua điêu khắc một người. Lông mày thẳng, mũi cao, mắt xanh trong suốt và đôi môi mềm mỏng. Khỏi phải nói, đó là một khuôn mặt đẹp trai với cơ thể và bàn chân phù hợp. Một người cao to nổi bật tự nhiên giữa phố, những trang phục anh ta mặc sẽ khiến những nhà thiết kế tự hào về class của mình. Những hòn đá có kết cấu tự nhiên và màu sắc rực rỡ khiến nó giống như là kim cương. Hừm, một kẻ như thế này không thể tồn tại. Đó là sự dối trá và lố bịch. Whit không ngừng phàn nàn trong lúc chuyển qua bộ phận tiếp theo. So với tỷ lệ cơ thể bình thường của người Hàn Quốc, tác phẩm có đôi chân dài, vai rộng và hình thể cao lớn. Nó giống như là next top model đang đứng trước mặt Whit. Cơ thể hoàn hảo và khuôn mặt đẹp trai chỉ đem lại sự phiền toái cho loài người. Whit không muốn nhớ nhưng đầu óc cậu dễ dàng nhớ lại từng chi tiết. Mình từng nghĩ đến việc sẽ gặp lại hắn vào một ngày nào đó nhưng không phải sớm thế này. Whit đang điêu khắc Hesterger, người có biểu hiện vô cùng xuất sắc trong thời chiến. May mắn là anh ta chỉ là cấp dưới nhưng cũng đã đủ để đẩy Whit. gocchuyenaudio.com, xuống vị trí phụ dâu. Nếu không phải những tên kia đang đe dọa bát cơm của mình thì mình cũng không phải làm việc này. Mình cần phải la mắng hắn đúng cách. Cậu nhận được thông tin về Gilgamesh nhưng không quan tâm lắm. Nếu chúng không tấn công trực tiếp vào cậu thì chẳng có gì phải để ý cả. Khi sống trong một xã hội hiện đại hỗn loạn như này thì đức tính đó rất cần thiết cho tinh thần. Cục cục cu, chuyết chuyết, Silverbur và Goldenbird đang líu lo cạnh Whit trong cung điện. Chúng cũng rất ghen tị. Bức tượng Hesterger đã được hoàn thành. Thật là hoàn hảo, mình đã làm nó rất tốt, hu hu hu. Đó hoàn toàn là nhờ kỹ năng điêu khắc tuyệt vời của mình. Nó có tốt không nhỉ? Cậu quét bức tượng nhưng không tìm ra khuyết điểm nào. Cho dù chỉ có một lỗi nhỏ thì 200% kỹ năng cũng không thể xác định được. Whit nhìn Hesterger một cách ghen tị và đố kỵ nhưng nó cho phép cậu tạo ra một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo. Cấp dưới của mình đã được hoàn thành, vui lòng đặt tên cho tác phẩm mới. Hesterger, à không, nó chẳng có nghĩa gì sau khi mình ban tặng sự sống vậy thì cấp dưới hỗn xược. Có phải là cấp dưới hỗn xược? Đúng vậy, Whit thể hiện sự giận dữ đối với Hesterger. Đi Diaring, kiệt tác cấp 3, cấp dưới hỗn xược đã được hoàn thành. Trong lịch sử lâu đời của lục địa Vexai, nhiều con số đã bị mất tích. Tuy nhiên, vị anh hùng Hesterger trong thời chiến là một ngôi sao sáng, người không bao giờ tham lam hay phản bội ai. Anh là một nai nhưng rất tôn trọng và quan tâm những kẻ yếu kém. một tài năng xuất sắc vượt mọi giới hạn bằng thanh gươm của mình. Thần gió và mặt trời chúc phúc cho anh trong khi tôn giáo của thần chiến tranh tôn thờ anh. Một chiến binh chống lại sự áp bức tàn nhẫn của những kẻ cai trị trên lục địa rối ren và vô đạo đức. Một cá nhân có những thành tích xuất sắc vượt qua giới hạn của một nai. Bây giờ một bức tượng con người có ngoại hình hoàn hảo nhất đã được tạo ra. Giá trị nghệ thuật 7985, tính năng đặc biệt, cấp dưới hỗn xược sẽ tăng tốc độ hồi phục MP và HP lên 42% trong một ngày. Các nai và warrior ngay thẳng có thể học được các kỹ năng. Kỹ năng sẽ giúp ích cho khả năng lãnh đạo của nai. Honor tăng 120, khả năng học kiếm thuật và ma thuật sẽ được cải thiện 7% trong một tuần. Tất cả các chỉ số tăng 41 điểm, đi săn với cấp dưới sẽ tăng tất cả khả năng lên 4%. Tinh thần của những binh lính xung quanh cấp dưới hỗn xược sẽ được duy trì ở mức tối đa. Hiệu quả không cộng dồn với các tác phẩm khác, số kiệt tác cấp 3 đã tạo. 26. Độ thông thạo kỹ năng Sculpting được cải thiện. Độ thông thạo kỹ năng Handicraft được cải thiện. Fame tăng 1320. Art tăng 12. Tinh thần chiến đấu tăng 3 lần. Charm tăng 7. Tất cả các chỉ số tăng 3 điểm vì tạo ra được một kiệt tác. Thế giới này chỉ quan tâm đến ngoại hình. Nguyên liệu rất tốt nhưng nó không xứng là một kiệt tác cấp 3. Well, tâm trạng mình đang rất tệ vì nó được hoàn thành. Cậu có cảm xúc mới sau khi tạo ra tác phẩm điêu khắc về Hesterger. Cậu cảm thấy ghen tị trong thời chiến nhưng đó không phải hoàn toàn là sự thật. Mình đã gặp rất nhiều nguy hiểm, móc lửng, nhiệm vụ bí kỹ điêu khắc cuối cùng. Nó rất là bất lợi bởi vì cần phải phát triển trong thời gian giới hạn ở sa mạc. Cậu đã gặp một vài tình huống nguy hiểm trong khi khám phá các hầm ngục. Ít hay ngay cả những bức tượng sống cũng gặp nguy hiểm cho đến khi Hesterger thể hiện các kỹ năng. Góc truyện audio.com của mình, sự trung thành đồng nghĩa với việc anh sẽ chăm sóc những con quái vật và boss. Hesterger có thể ngăn chặn phần của Ít nhưng anh cũng giúp tạo ra huyền thoại của Đại Hoàng Đế. Hesterger là một anh hùng ngay cả Ít cũng ghen tị. Hãy đến đây, cấp dưới xấu xí. Sculpture Resurrection. Sculpture Resurrection đã được sử dụng. Desert Warrior Hesterger đã được triệu hồi trở lại vùng đất này thông qua nghệ thuật. 45 chỉ số át đã biến mất vĩnh viễn, phết giảm vĩnh viễn 100 điểm, level giảm 3 cấp, tiêu tốn 18.000 HP và MP. Người được hồi sinh bởi Sculpture Resurrection sẽ giữ lại được kiến thức và khả năng. Dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng họ vẫn cảm thấy biết ơn vì có thể trở lại thế giới này một lần nữa. Độ thành thạo Sculpture Resurrection đã tăng, tác phẩm điêu khắc bằng đá tự nhiên bắt đầu thay đổi. Tóc của bức tượng biến thành vàng hoe và đôi mắt trở nên xanh hơn. Các cơ bắp mạnh mẽ phần trên cơ thể bắt đầu phập phồng hơi thở và đôi chân trên mặt đất bắt đầu di chuyển. Đó chỉ là một người nhưng bầu không khí đã thay đổi rất nhiều. Một chiếc mũi thẳng và quai hàm góc cạnh, một vẻ ngoài đẹp trai tràn ngập sự quyến rũ, bề ngoài của anh giống một vị vua hơn cả Ít và anh nhìn quanh với vẻ tò mò. Hesterger đã sống lại, móc lửng, Ít nhìn anh một cách căng thẳng. Cơ thể trần truồng phía trên của Hesterger giống như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Một năng lượng huyền bí từ những cơ bắp đó dường như cũng đủ để tiêu diệt Ít hiện tại. Mình không thể quá liều lĩnh, móc lửng, Hesterger có một quyết tâm vững chắc, anh đã được mang quay trở lại bằng Sculpture Resurrection nhưng không có gì đảm bảo rằng anh sẽ hợp tác với Ít. Bất chấp sự kỳ diệu của việc hồi sinh, người đó sẽ di chuyển theo ý họ. Hắn ta có thể sử dụng cơ hội này để trả thù. Hắn ta có mọi loại cáo buộc như bắt nạt, hắn ta có thể còn nguy hiểm hơn cả giới chế Haven. Móc lửng, Ít dần nhận ra sai lầm của mình và thấy hối hận. Hesterger nhìn quanh và lịch sự nói với Ít, chủ nhân đang ở đây, tôi thật không thể tin được, có đúng là người không? Đúng vậy, biểu hiện của Hesterger hơi ngạc nhiên cho đến khi anh nở nụ cười nhẹ làm tan chảy trái tim của mọi phụ nữ. Người vẫn còn sống và có vẻ trẻ hơn so với lúc trong quá khứ. Giọng nói trầm đủ để khiến tâm trí của một người phụ nữ bay vào thiên hà xa xôi. Một ánh nhìn của Hesterger dường như thấy được tội lỗi của Ít khiến trái tim cậu rơi khỏi lồng ngực. Tuy nhiên Hesterger chỉ lịch sự quỳ xuống và cúi đầu. Tôi đã rất lo lắng về việc không thể gặp lại chủ nhân sau khi đánh bại giáo hội Imbinil. Kể từ đó tôi đi lang thang khắp lục địa để tìm kiếm tin tức về người. Tôi không thể tìm thấy nên xin hãy trừng phạt. À không, đứng lên đi, Ít hỏi một cách thận trọng. Bây giờ ta đã yếu hơn ngươi. Ngươi biết chứ, vâng, tôi có thể nhìn thấy điều đó. Giống như quy tắc của họ, Desert Warrior có thói quen tuân lệnh những người mạnh mẽ. Ít nuốt nước bọt, nhưng ngươi vẫn trung thành với ta chứ. Mạng sống của tôi là của ngươi. Mặc dù đã hồi sinh, trái tim tôi vẫn đập và dòng máu chảy vẫn không thay đổi. Bất chấp câu trả lời rất tốt, Uyết vẫn không hết nghi ngờ. Cậu không thể không có những suy nghĩ khó chịu sau mọi tội lỗi. Ta cần phải cẩn thận về việc bị bán đứng. Ta muốn hỏi một lần nữa, ta thực sự có thể tin tưởng ngươi không? Tôi thề trung thành với người trong các sa mạc và cho dù. gocchuyenaudio.com, thời gian trôi đi vẫn không thay đổi. Lời thề của tôi trong các sa mạc sẽ kéo dài đến khi tôi biến mất. Đúng như mong đợi về cấp dưới của ta, giọng điệu mạnh mẽ của Hesterger khiến cậu giống như anh hùng trong bộ phim cuối tuần. Nhưng không ai có thể phù hợp với cậu cả. Người đã tin tưởng ta trong quá khứ nên giờ ta tin tưởng ngươi. Người tin và giao phó cho tôi những nhiệm vụ quan trọng. Cảm ơn người đã cho tôi thêm một cơ hội để tham gia vào sứ mệnh giải cứu thế giới cao quý. Nhưng tại sao ngươi chết? Uyết tò mò về những chuyện đã xảy ra. Sau khi đánh bại giáo hội Imbinu, dường như không ai trên lục địa có thể thách thức cậu. Tôi đưa El về nhà và đi lang thang khắp thế giới để tìm chủ nhân và nhìn thấy mọi nơi. Qua phía nam, phía tây, sa mạc tĩnh lặng và một số vùng đầm lầy trước khi lên một chiếc thuyền làm từ đinh. Một chiếc thuyền bằng đinh, ngươi thực sự lái được bất cứ cái gì. Cứ tiếp tục nói, sau khi tìm thấy dấu vết của các vị thần, tôi nhận nhiệm vụ chiến đấu trong đất của người khổng lồ. Dừng lại, ta không muốn biết thêm nữa. Biết nghĩ như vậy đã đủ. Câu chuyện vượt qua sa mạc tĩnh lặng rất thú vị nhưng cậu cảm thấy lạnh lẽo. Cậu có cảm giác xấu hổ rằng mình có thể chạm trán cuộc phiêu lưu của Hesterger một ngày nào đó. Các Merzison đang niệm phép, giết lũ khốn nạn của đế chế Haven, ra ngoài và chiến đấu, chiến binh cháo hành. Tiếng ồn phát ra từ bên ngoài vì trận chiến, quân đội đế chế Haven đang xếp hàng dọc trên các đồng bằng. Đó là ngay lúc trước khi cuộc chiến bắt đầu, đôi mắt Hesterger lóa lên, những âm thanh này là gì? Có vẻ trận chiến sẽ sớm xảy ra. Đây là, biết nghĩ về những thứ mình nên nói. Warrior 1,2 và 3, những bức tượng sống đơn giản và không có lý do để chiến đấu. Mặt khác, Hesterger sẽ đánh bại kẻ thù để bảo vệ người nghèo. Uyết cần nói gì đó có thể khiến Hesterger nhảy vào lửa. Uyết cần anh chiến đấu vì công lý nên sẽ không có cơ hội phản bội nào. Kẻ tốt luôn khó giải quyết, nhưng mình phải ca ngợi lòng trung thành của hắn ta. Móc lửng, các tính toán kết thúc ngay lập tức. Bằng cách nào đó Uyết cần chủ động thuyết phục Hesterger chống lại đế chế Haven. Hesterger cần lý do để tích cực chiến đấu. Chúng đến để nghiền nát vương quốc của ta. Người biết ta đã không xót thương khi tạo ra đế chế Palos trong quá khứ. Ta đã phá hủy giáo hội Imbinu và lấy thêm đất cùng các thành phố vì lợi ích của các bộ tộc sa mạc. Có rất nhiều người chịu đau khổ nhưng ta lại không giúp ích gì được. Uyết chỉ trích chính mình. Trong thời chiến, cậu không có trách nhiệm đặc biệt nào với tư cách là người cai trị sa mạc nên cậu chỉ phá hủy mọi thứ mình đi qua. Những tội lỗi mà ta mắc phải vẫn còn trong đầu ta. Khi thức dậy vào buổi sáng, ta đã nhớ lại vô số sự việc trong thời chiến. Ta đã chinh phục họ mà không cất thanh gươm của mình và nói chuyện, nhưng ta đã tự nói với mình rằng mục tiêu quan trọng là đánh bại giáo hội Imbinu. Ta đã sống trong tội lỗi vì điều đó. Chủ nhân, lúc đó tất cả các vương quốc đều xấu xa hơn đế chế Palos. Chúng ta đã cố gắng nhưng mọi thứ đều không thể được giải quyết bằng thuyết phục và thỏa hiệp nên đao kiếm là cần thiết. Và nhờ chủ nhân mà các bộ tộc sa mạc đã tìm thấy một cuộc sống mới. Người không thể đổ lỗi cho mình vì cuộc sống đã không trở nên thoải mái hơn dưới triều đại của đế chế. Hesterger đủ ngây thơ để bị chụp bánh gạo. Nó giống, gocchuyenaudio.com, như một đứa trẻ tiểu học đang giật điện thoại để chơi game. Uyết cúi đầu và dùng hạt tiêu đỏ để mắt đẫm nước mắt. Thực tế đôi mắt cậu có thể nhanh hơn cả thế cho dù không có tiêu đỏ. Hiện tại khác với thời chiến. Mọi người đều hạnh phúc khi ta là người tiên phong đến biên giới phía Bắc để thành lập vương quốc Appen, nơi mà quyền cá nhân được duy trì. Thật không dễ nhưng ta đã cố gắng đạt được ước mơ. Tôi hiểu, vương quốc Appen giống như một bông hoa ta chăm sóc cẩn thận nơi hoang dã. Uyết nhớ lại quá khứ, lãnh thổ Morata mở rộng giống như phát hiện nhân sâm hoang dã trên núi. Những người khác không thể biết được sự tức giận và thất vọng mà nó có thể gây ra. Vương quốc thực sự khiến ta vui và tự hào. Tất cả điều này đều là hoa quả mồ hôi công sức của ta. Nhưng đế chế Haven đang xâm chiếm nó. Trong quá khứ ta đã cố gắng giải quyết nó nhưng trái tim chúng đầy thù ghét và chỉ chà đạp kẻ yếu. Sẽ ổn nếu ta mất vương quốc Appen. Ta sẽ cống hiến cả đời mình để cố gắng gìn giữ vương quốc. Đó là điều duy nhất ta đang làm. Nhưng các cư dân rất tin tưởng ta và đây là một gánh nặng rất lớn. Mắt Hesterger ngập nước, đó là những giọt nước mắt đồng cảm với người dân. tôi sẽ ngăn chặn chúng. Không, ta sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình đến lúc chết. Có hai lý do khiến ta triệu hồi người. Thứ nhất đó là tập hợp những warrior trung thành muốn gặp ngươi và thứ hai là bảo vệ phụ nữ và trẻ em của vương quốc. Chủ nhân, mình đã có được hắn ta. Móc lửng, Hesterger sẽ giúp đỡ nếu nó liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Cậu không muốn lãng phí việc sử dụng Sculpture Resurrection. Chủ nhân, tôi học được từ ngài niềm tự hào khi là Desert Warrior. Sẽ không thất bại, loại bỏ tất cả bọn chúng. Hesterger, lúc đó, Uyết cảm thất có chút hối hận. Vua của vương quốc Appen và là người cai trị sa mạc. Đó là một kinh nghiệm sống tuyệt vời. Mình sẽ tiếp tục sống trong lúc mơ ước trở thành phó chủ tịch. Tim dịch, đéo cần tên, Chen, Bốc gây cách chương.